Đế quốc bại gia tử, chương 714, rút lui Bành Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang ra lệnh một tiếng, toàn bộ Bành Thành chú đóng đại quân, toàn bộ động tới Bành Thành thời gian dài như vậy, cũng chỉ là dừng lại, trừ đội ngũ ra trọng yếu nhất chính là Lương Thảo làm ra cái quyết định này, là Vương Khang đi qua nghĩ cặn kẽ kết quả. Tiến vào Bắc Phương Thảo Nguyên lượn quanh mà hướng Nam tới Chim Yến. Cái này dĩ nhiên là một bước cơ hiểm, tuy không phải đi tác chiến, nhưng vậy hung hiểm dị thương. Bởi vì Bắc Phương sinh tồn là dân du mục, thường nói, không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Dân du mục vẫn là triệu quốc họa lớn, đối với Việt quốc cũng là như vậy. Bọn họ lấy bộ lạc làm đơn vị cư trú, lấy chăn thả nuôi dưỡng vì sinh tồn, đặc thù hoàn cảnh địa lý, vậy bồi dưỡng được bọn họ đặc biệt lối sống, và không giống vậy kỹ năng. Dân du mục nội bộ cũng không đoàn kết phân là mỗi cái bộ lạc. Bộ lạc tới giữa lẫn nhau tranh đoạt cỏ ngon trận, ở chỗ này thực lực vi tôn. Dân du mục tương đối hung hãn, được gọi là trên lưng ngựa dân tộc người người thiện cưỡi ngựa bắn cung. Vậy vì vậy, bọn họ kỵ binh tương đương mạnh mẽ. Như thường lệ sẽ tiến hành cướp đoạt cướp bóc giết người. Chung quanh quốc gia sâu sắc kỳ nhiễu, nhưng lại không có biện pháp. Năm gần đây, triệu quốc xu thế suy sụp, bọn họ lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến Việt quốc trên mình. Việt quân tức giận không thôi, lập ra chiến lược muốn chinh phạt du mục. Gia cừu chiến mã, đều là trên thảo nguyên sản xuất nhiều vật mà đây vừa vặn là bọn họ cần. Cho nên Vương Khang muốn đặt chân Bắc Phương Thảo Nguyên tuyệt đối là sẽ không sống yên ổn. Có lợi điều kiện là, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, đối với Bắc Phương du mục kỵ binh cũng là một cái chê ước. Mà hắn đại quân, lương thảo đầy đủ, vũ khí quân nhu quân dụng hoàn bị, đây cũng là Vương Khang chỗ sức mạnh. Mỗi người an bài xong xuôi, tiến hành đâu vào đấy, không tới 2 tiếng, đại quân nhanh chóng tụ họp. Mà Bành Thành người dân đều là thở phào nhẹ nhõm, đám người này rốt cuộc đi. Dù là Vương Khang hạ lệnh cũng không có nhiễu dân, tần dân, nhưng bọn họ vẫn là có chút lo lắng đề phòng, dẫu sao là địch quân. Quảng cáo, toàn bộ tụ họp sau đó, ở Vương Khang dưới sự xuất lĩnh, ra Bành Thành, hướng Bắc đi. Mà vào thời khắc này, từ Nguyên Lộc quận lên đường Việt quân đang tập hợp tốc tiến quân, đã sắp đến Bành Thành. Số người rất nhiều, đông nghịt một phiến, dòng dã 50.000 đại quân. Việt quốc thực lực quả nhiên không thể coi thường, ngắn thời gian ngắn liền làm ra phản ứng. Mà đây chỉ là bộ đội tiên phong, đến tiếp sau này còn có 50.000 đến. 100.000 đại quân, làm sao cũng có thể đoạt lại Bành Thành, tiêu diệt Vương Khang liền đi. Nhưng bọn họ nhất định phải tấn công cái vô ích, báo, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập lính liên lạc vội vàng chạy nhanh tới đội trước. Tình huống gì, Việt quốc đại tướng Lô Triệu trầm giọng mở miệng, hắn xanh một tấm nước chữ bốn phương mặt eo chiều rộng thể tráng, có dũng khí thô bạo cảm giác. Phía trước dò báo triệu quân đã rút lui ra khỏi Bành Thành. Quả nhiên như vậy, bọn họ là cần nói đi. Lô Triệu thầm mắng một câu, rồi sau đó lại hỏi nói. Bọn họ rút lui phương hướng là triệu quốc phương hướng đi. Không phải, phải không, đúng, bọn họ đi là Huyền Huyện phương hướng. Huyền Huyện, Lô Triệu nghi ngờ nói. Huyền Huyện là ở phía Bắc mà triệu quốc nhưng mà ở phía Đông à, bọn họ muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Huyện quanh năm trải qua Bắc Phương du mục xâm nhiễu, nhân khẩu thưa thớt một nghèo hai trắng, đi chỗ đó làm gì? Bất kể như thế nào, vậy phải đuổi kịp bọn họ. Lô Triệu lúc này hạ lệnh toàn quân đổi lại phương hướng cấp tốc truy kích. Việt quân ra lệnh là nhất định phải cầm chi này triệu quân tiêu diệt, hiện tại bọn họ đã lui cách Bành Thành, tự nhiên không cần đi. Bọn họ mục tiêu chủ yếu là Vương Khang, diệt 200.000 đại quân đầu sỏ, vô luận như thế nào, vậy muốn tiêu diệt. Nếu không ảnh hưởng quá lớn, hai bên đều chú ý tới đối phương, Vương Khang vậy thời gian đầu tiên đạt được Việt quân chiều hướng. Vốn là cách nhau không xa, chỉ là một trước một sau, tự nhiên rất dễ dàng dò được. Trinh sát báo lại lúc đó, Vương Khang cũng không để ý gì tới sẽ. Còn có thể chịu đựng liền truy đuổi thôi, có thể đuổi kịp coi là ngươi bản lãnh. Mà hắn là chuẩn bị vào Bắc Phương Thảo Nguyên, Việt quân còn phải tiếp tục đuổi không? Cái này còn chính giữa hắn ý muốn. Đối với Bắc Phương du mục mà nói, Việt quân cũng là kẻ địch còn có thể hấp dẫn sự chú ý, chậm tách ra hắn áp lực. Đại quân liền lấy thường tốc tiến hành, tốc độ cũng khó mau đứng lên. Bởi vì lần này cũng không phải là nhẹ đeo trận, mang lương thảo thì có không thiếu. Hắn lúc đi, đơn giản là cầm Bành Thành quét sạch không còn một mống, lương thảo quân nhu tương đương đầy đủ, đủ trên đường ăn. Các binh lính cũng đều đổi thống nhất đông trang, phát quân lương. Tinh thần rất thịnh, tiến vào thảo nguyên tình huống gì, vẫn là không biết một điểm này Vương Khang làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn tuyệt đối sẽ không trần thang theo gót, trừ cần thiết lương thảo quân nhu ra còn có tiền. Vương Khang công chiếm Bành Thành, đối với dân trong thành người dân áp dụng chính là chính sách dụ dỗ, nhưng đối với những cái kia thị tộc cũng không mềm tay. Trừ đi nhìn về phía gia tộc hắn, cái khác thị tộc đều bị hắn giết sạch sẽ, dĩ nhiên vậy thu quả đến nhiều tiền tài. Những thứ này thị tộc cũng không tầm thường, siêu tầm rất phong phú, cuối cùng tiện nghi Vương Khang. Chẳng những hoàn toàn thanh toán nổi lên quân lương, còn có hàng loạt còn thừa lại. Số tiền này ở thời khắc mấu chốt có thể lớn có chỗ dùng. Vàng ở đâu đều là ngoại tệ mạnh, nhất là ở Bắc Phương Du Mục bên này, căn cứ Vương Khang biết rõ, bởi vì bộ lạc kiểu lối sống. Bắc Phương dân Du Mục đoàn kết tính không hề mạnh, có lúc nội bộ chiến tranh, so sánh bên ngoài còn nhiều. Ở chỗ này thờ phượng chỉ có hai cái, tiền và thực lực, quảng cáo, cho nên Vương Khang đoán mang theo nhiều kim tiền, chính là chuẩn bị dùng chút hắn thủ đoạn. Một đường hành quân, sắc trời bắt đầu tối, đại quân vậy tới Việt quốc phương Bắc thành nhỏ, Uyển huyện. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, Vương Khang là chuẩn bị buổi tối ở nơi này nghỉ ngơi, nhưng bởi vì muốn xử lý U Nhược Cốc sự việc trì hoãn quá nhiều thời gian, cho Việt quốc phản ứng cơ hội. Phía sau có truy binh dưới tình huống, chỉ có thể là đuổi đường đêm. Một đường nơi gặp thôn trấn phụ cận dân, đều là kinh hoàng không dứt, bất quá Vương Khang cũng không để ý gì tới sẽ, hắn quản lý bên dưới quá mức nghiêm. Nhất là ở ban bố mới quân kỷ, lần nữa chỉnh đốn, kỷ luật nghiêm minh. Có thể ở ngắn thời gian ngắn, phát triển thành cái bộ dáng này, cũng vui thuyết minh Vương Khang năng lực. Hắn đã từ lúc ban đầu tay mơ, trải qua hơn trận chiến sự, trở thành một cái hợp cách thống soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa đêm hành quân cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, vậy không có cách nào. Theo thám tử hồi báo, phía sau Việt quân đã đổi lại phương hướng cấp tốc đuổi theo. Vương Khang cũng không khỏi không như vậy, cũng không phải là hắn không dám chiến, mà là đã không có cần thiết. Diệt Trần Thăng 200.000 đại quân đã là cực lớn chiến quả, cho dù là Việt quốc cũng cần một đoạn thời gian khôi phục. Đây cũng đã đủ rồi. Chẳng lẽ còn thật muốn dựa vào cái này 20.000 đội ngũ, đánh tới Việt quốc kinh thành sao? Đây căn bản cũng không thực tế, để cho hắn mắt thấy mình mà không có cách nào, đây mới thật sự là buồn nôn. Một đường hành quân, không có ngừng nghỉ, Vương Khang cũng không đi ra ngoài, một mực ở trong xe ngựa nghiên cứu kế tiếp đường hành quân. Nhưng vậy không việc gì thu hoạch, chủ yếu phương diện này bản đồ cũng không đầy đủ, chỉ là đơn giản phác họa. Nhìn mơ hồ, Vương Khang đang chuẩn bị phải nghỉ ngơi, đây là Chu Thanh khẩn cấp báo lại. Thiếu gia, phía trước có tình huống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.